Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1165 không câu nệ thân phận. Chương 1165 không câu nệ thân phận. Lưu Nghệ đầu hàng lúc sau, liền tuân chỉ mang theo dư lại tộc nhân trở về Tịnh Châu, để tránh hung nô binh lính tụ tập ở một chỗ sinh loạn. Triệu Hàm Chương chỉ thả về một ít lão binh cùng thương binh, còn lại binh lính đều phân tán mở ra, tuyển định hung nô đem cả vạt bọn họ đi Tịnh Châu đồn điền, xây dựng quan đảo cùng đào kiến lạch nước. Hung nô người chiếm lĩnh hành lang Hà Tây sau đều là sử dụng người Hán trồng trọt, chính mình quyển địa chăn thả, sẽ trồng trọt người ít ỏi không có mấy. Đại khái biết bọn họ không am hiểu này đó. Triệu Hàm Chương trục xuất bọn họ hồi Tịnh Châu khi một lần nữa cho bọn hắn cắt vài miếng khu vực. Đều là một nửa cày ruộng, một nửa mục trường, nàng cấp từng nhà phân đồng ruộng cùng mặt cỏ, cho phép bọn họ chăn thả cùng gieo trồng. Thậm chí từ tư nông tự phái không ít người tiến đến chỉ điểm bọn họ trồng trọt, mà bị nàng phân tán hung nô binh hoặc là ở Tịnh Châu cảnh nội diệt phì, hoặc là ở những cái đó tân kiến tiểu bộ lạc biên tu sửa quan đạo cùng lạch nước. Cùng với đồn điền, nàng đồng dạng phái tư nông tự lại viên tiến đến chỉ điểm bọn họ trồng trọt. Một cái mệnh lệnh một cái bước đi. Trồng trọt nếu muốn loại đến xuất sắc rất khó, nhưng loại đến giống nhau vẫn là thực dễ dàng. Dựa theo mùa tới, nên cày ruộng khi cày ruộng, nên gieo giống khi gieo giống, nên thượng phì khi thượng phì. Nàng cũng không tin bọn họ loại không ra lương thực tới. Trồng ra lương thực là thuộc về quân đội. Xây dựng mương máng đại bộ phận là phụ cận hung nô tân bộ lạc sử dụng. Quan đạo cũng đều ở hung nô bộ lạc chi gian. Bởi vậy hung nô bọn lính trong lòng oán khí ở một ngày lại một ngày lao động chung tiêu tán. Hơn nữa, Triệu Hàm Chương còn từ Triệu gia trong quân chọn phái đi không ít tham tướng giáo úy qua đi dạy bọn họ nhận chữ Hán. Này đó tham tướng các tiên sinh nói, đại tướng quân đối ngươi chờ đối xử bình đẳng, thạch tướng quân nãi yết tộc người, yết tộc người đều nhưng ở triều làm quan, ngươi chờ tự nhiên cũng có thể, chỉ là các ngươi không biết chữ Hán. Còn có, liền tiếng Hán đều sẽ không nói. Liền tính là có bản lĩnh, đại tướng quân không biết, cũng không dùng được ngươi chờ. Tham tướng nói, cho nên các ngươi phải hảo hảo cùng ta học, học được tiếng Hán, lại học được thường dùng chữ Hán, tương lai có cơ hội liền có thể đại triển thân thủ. Liền tính không thể giống thạch tướng quân giống nhau là một châu thứ sử, ở trong quân đương cái quan quân cũng là không tồi. Hung nô bọn lính tức khắc tinh thần rung lên, đều hưng phấn lên. Học một đoạn thời gian lúc sau, có người lá gan nổi lên tới, liền hỏi tham tướng, nhà ta trung thật sự là trồng trọt không tốt, ta có thể hay không chỉ cần mặt cỏ, không cần cày ruộng. Tham tướng tự không thể làm chủ, chỉ có thể đăng báo. Đồng thời, Lưu Nghệ làm hung nô tân thủ lĩnh, cũng gánh vác trấn hưng hung nô gánh nặng. Hắn hai lần hướng Lạc Dương viết thư, rốt cuộc bị cho phép vào kinh. Vì thế Lưu Nghệ liền vào kinh thấy Triệu Hàm Chương. Năm nay lương thực đã đều thu hoạch, hắn thống kê một chút, mặc dù có người Hán lão sư chỉ điểm, như cũ có tương đương một bộ phận người như thế nào cũng học không được trồng trọt. Triệu Hàm Chương cho rằng rất đơn giản, đúng hạn lệnh thao tác. Bọn họ cũng đích xác như vậy thao tác, nhưng trồng ra lương thực đừng nói nuôi sống chính mình, điền thuê thuế má đều giao không đủ. May mắn năm nay Triệu Hàm Chương không có thu đủ ngạch điền thuế ruộng thu, bằng không có người ra là thật sự yêu cầu vay tiền nộp thuế. Lưu Nghệ tới tìm Triệu Hàm Chương, hy vọng nàng có thể cho phép này bộ phận người đem cày ruộng đổi thành đồng cỏ, lấy chăn thả mà sống. Triệu Hàm Chương cùng các triều thần thương lượng một chút liền đáp ứng rồi. Thu hồi bọn họ cày ruộng, cho bọn hắn phân phối càng nhiều đồng cỏ, làm cho bọn họ chăn thả mà sống. nhưng sẽ cày ruộng. Vẫn là muốn lấy cày ruộng mà sống. Bởi vậy hung nô các bộ lạc lại lần nữa bị phân. Trồng trọt sẽ ở cày ruộng phụ cận định cư xuống dưới. Mà chăn thả, bọn họ sẽ giống tổ tiên giống nhau trục thủy thảo mà cư, Triệu Hàm Trương khoan dung làm lưu nghề. Nhớ lại bọn họ đã từng hữu nghị, vì kéo gần hung nô cùng Triệu Hàm Trương quan hệ, hắn quyết định lưu tại Lạc Dương, công báo thượng thông cáo hắn cũng thấy được. Biết Triệu Hàm Trương hiện tại khan hiếm sẽ trị thủy người. Mà Hoàng Hà đã trải qua Tịnh Châu, vì thế Lưu Nghệ liền tự tiến cử, Triệu Hàm Trương cùng hắn nói qua sau phát hiện. Hắn là thật sự sẽ trị thủy a, không chỉ có sẽ trị thủy. Làm có được để tộc huyết mạch hung nô người, Lưu Nghệ ở việc đồng áng thượng cũng rất có thiên phú cùng giải thích, Lưu Nghệ tính cách càng nhiều. Là giống mẫu thân cùng cứu cứu, giống thiện với canh tác cùng nhẫn nại để tộc người. Hắn tính tình ôn hòa, lại từ nhỏ được sủng ái. Phụ thân đã từng chịu qua Hán hóa giáo dục, lại đối Hán văn hóa thực tôn sùng. Lưu Nghệ làm ấu tử, từ nhỏ liền chịu này hun đúc, hắn cũng từ nhỏ đọc Hán văn, học tập các loại Hán văn hóa, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ đương. Có thể đương hung nô thủ lĩnh, hắn cho chính mình định vị vẫn luôn chính là huynh trưởng phụ trợ. Hắn đánh giặc, cưỡi ngựa, bắn cung đều xa so ra kém vài vị huynh trưởng. Hắn biết ở hung nô trị hạ, hung nô cùng người Hán quan hệ thực khẩn trương, hắn có thể nhìn đến. Hung nô quanh vòng thổ địa, sử dụng tốt mọc đầy thảo, ở ruộng tốt thượng chăn thả là không đúng, cũng biết. Hán quốc nếu muốn lâu dài, cần thiết đến cùng người Hán hòa thuận ở chung, tốt nhất Hán hóa, mà muốn Hán hóa, hàng đầu đó là làm hung nô người học được không ở ruộng tốt thượng chăn thả. Còn phải hiểu được trồng trọt, cho nên hắn cùng hắn cứu cứu học tập như thế nào trồng trọt thổ địa. Cũng cùng giáo thụ hắn người Hán các lão sư học quá thủy chính, dựa vào này đó tri thức. Lưu Nghệ thuận lợi tiến vào thủy bộ, từ một cái bị bắt hung nô thủ lĩnh trở thành thủy bộ viên ngoại lang, mà hắn nhâm mệnh tựa hồ là một cái tín hiệu, ngắn ngủn một tháng thời gian, liền lục tục có đã nhâm mệnh hung nô, để tộc cùng yết tộc quan viên biểu hiện ưu dị bị đề bạt, vốn dĩ có hung nô người cảm thấy Lưu Nghệ chỉ đương một cái thủy bộ viên ngoại lang mất mặt, cái này không nói. Cam chịu Lưu Nghệ lưu tại Lạc Dương, Triệu Hàm Trương cũng nguyện ý trợ giúp Lưu Nghệ đề cao danh vọng, làm hắn khống chế hung nô bộ lạc, Lưu Nghệ phẩm cách cao thượng. Thật là hung nô bộ lạc thực tế người cầm quyền như một người được chọn. Có hắn ở, hung nô Hán hóa tiến trình cũng sẽ thuận lợi cùng nhanh chóng một ít, bất quá. Loại sự tình này cấp không được. Tế Thủy Ương Lưu. Loại sự tình này nàng hiểu được, Triệu Hàm Trương làm Lưu Nghệ lấy thủy bộ viên ngoại lang thân phận. Trở về, dẫn dắt hung nô người rửa sạch Bình Dương quận vùng Hoàng Hà nước bùn, lúc này đây trị thủy. Triệu Hàm Trương đại lượng sử dụng quân đội binh lính, trừ bỏ trinh dịch ngoại, nàng còn từ quốc khố trung bát một bút bạc, chuyên môn cho bọn hắn chiêu công dùng, tiền công, dịch đinh cùng bọn lính lương thảo. Xây dựng đê, thành sử dụng tài liệu chờ. Chỉ Hoàng Hà thống trị hạng nhất liền bát đi 3 vạn thạch lương thực cùng 500 vạn tiền. Vừa mới thu đi lên thuế má đến quốc khố ngắn ngủi dừng lại một chút đã bị chi ra. Này đó tiền đều. Giao cho Phó Đình Hàm trên tay. Làm thượng thư lệnh, hắn đích thân tới Hoàng Hà chủ trì trị Hà. Trước mắt người liền ở tại Hoàng Hà bên cạnh. Triệu Hàm Trương đối này thực coi trọng. Sợ phía dưới có quan viên lừa gạt hắn. Bởi vậy còn đem mới vừa hồi kinh Triệu Tín cấp phái đi ra ngoài. Làm hắn cùng Phạm Dĩnh các mang một bộ phận ngự sử đi dò xét đường sông. Lúc này đây tuần tra. Trừ bỏ bảo đảm bát đi xuống tiền phải dùng ở lưỡi dao hạ. Bảo đảm trị thủy tướng sĩ. Dịch đinh nhóm ích lợi ngoại. Các người còn phải làm hảo trị thủy phổ cập công tác. nhằm vào Hoàng Hà hai bờ sông thực cỏ cây đổi thuế má phương pháp. Ta liền không ở công báo thượng bốn phía tuyên truyền, nhưng ta muốn Hoàng Hà hai bờ sông bá tánh đều biết chuyện này. Làm cho bọn họ đều gia nhập đến thống trị Hoàng Hà Trung tới, Triệu Tín cùng Phạm Dĩnh đồng ý. Cầm thủ lệnh sau từng người đi ngự sử đài tuyển cấp dưới, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.